Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 223, bác sĩ, sô-cô-la giữa trưa không cẩn thận từ trên lầu lăn ra đây. Đụng vào vách tường, chẳng những chảy máu mũi, liền hàm răng đều bị đánh rơi. Đây nên làm sao bây giờ nha? Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi ở bác sĩ thú y trước bàn. Làm việc, một tay ôm hôm nay chừng 7-8 cân tả hữu sô-cô-la. Một tay nắm miếng do khăn tay bao bọc mang máu tiểu răng nanh. Màu ngà sữa tiểu răng nanh còn chưa đủ để người trưởng thành lớn bằng ngón cái. Rõ ràng nhìn qua lại nhỏ vừa mềm, tựa hồ còn mang theo nãi vị. Mà khi nàng xem thấy hàm răng vị trí cái kia tí ti từng sợi xen lẫn tại trong khe hở sát không nổi. Vết máu lúc, lại rõ ràng cảm giác mình có từng trận tim đập nhanh. Có chút lệnh nàng thấp thỏm lo âu. Rõ ràng trong ngày thường săn giết mặt khác biến dị thú cùng tang thi lúc. Không có cảm giác nào. Cũng không biết hiện tại đây là có chuyện gì. Chu bác sĩ, khế ước thú thân thể tố chất theo lý mà nói ngang cấp dưới tình huống vượt xa nhân loại. Dù là chẳng qua là không cấp khế ước thú. Xương cốt cũng không nên yếu ớt như vậy à, chẳng lẽ lúc trước va chạm thật sự nghiêm trọng như vậy ư? Có thể hay không gãy xương bị nội thương? Tống Miên Miên trong thanh âm tràn đầy tất cả đều là không xác định, rõ ràng mèo khoa động vật là một loại tùy tùy tiện tiện theo 3 mét cao tường vây thượng nhảy xuống. Cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì động vật, như thế nào mới từ cái kia không đến 2 mét cao trên bậc thang lăn ra đây? Sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Tống Miên Miên trăm mối vẫn không có cách giải. Trong nội tâm càng là lo lắng, nhìn về phía mèo đen ánh mắt, cũng liền không tự giác đi ra. Mèo đen cúi đầu, liền trong ngày thường linh hoạt cái đuôi tiêm cũng không quang. Tiểu xìu đát đát như đánh cho xương quả cà, uốn tại nữ hài trong khuỷu tay co lại thành một đoàn màu đen lông vo tròn. Uể oải không phấn chấn. Mặc trên người áo khoác trắng, đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt Chu bác sĩ, trên tay đeo cao su bao tay trắng, một tay nắm bắt mèo đen càng dưới, một tay cầm đèn pin chiếu mèo đen trong miệng tình huống. Thuận tiện đem mèo trở mình, lộ ra đồng dạng lông màu đen bao trùm cái bụng, xem xét một chút lúc trước đâm vào trên tường ngực bụng. Cười cười, Tống tiểu thư không cần lo lắng. Khế ước thú không có gì lớn ngại, chẳng qua là đã đến thay răng tuổi. Mèo khoa loại khế ước thú cùng nhân loại giống nhau, khi còn bé cũng phải cần thay răng, đợi đến lúc nhũ răng toàn bộ đổi hết. Dài ra mới răng sẽ không chuyện, thay răng. Tống Miên Miên sững sờ. Mèo đen, đối Chu bác sĩ gật gật đầu, thừa dịp mèo đen còn không có kịp phản ứng, lại lần nữa bóp mở đối phương miệng. Chỉ vào mèo trong miệng một viên còn không có đổi hàm răng đạo, ngươi xem nó cái này hàm răng lợi. Thoáng đỏ lên, rõ ràng chính là sắp thay răng bệnh trạng bình thường mèo khoa động vật 4-5 tháng tả hữu bắt. Đầu thay răng, nhưng hiện tại tuyệt đại đa số mèo khoa động vật đều là khế ước thú. Chúng ta sẽ không biện pháp cụ thể biết rõ đối phương thay răng thời gian. Dù sao, khế ước thú giống bất đồng. Đẳng cấp bất đồng, triệu hoán lớn tuổi tiểu bất đồng, đều ảnh hưởng thay răng thời gian. Có người thậm chí bởi vì triệu hoán đi ra khế ước thú niên cấp hơi chút lớn chút. Liền nhũ răng cũng sớm đã đổi hết, bất quá tại mèo khoa động vật thay răng trong khoảng thời gian này. Tống tiểu thư còn có thể mua sắm một ít phù hợp cái phiến cho con mèo nhỏ phục dụng. Chu bác sĩ thân là bác sĩ thú y thập phần tận chức tận trách. Đem những thứ này Tống Miên Miên không biết tri thức, từ đầu tới đuôi nói một lần, dù là rõ ràng hỗ trợ xem trọng sô-cô-la, Chu bác sĩ hay là tiếp tục phổ cập khoa học, thuận tiện giới thiệu không ít có quan hệ với mèo thay răng trong lúc cho ăn nuôi dưỡng tri thức. Nghe Tống Miên Miên liên tục gật đầu, bị bác sĩ thú y ngôn ngữ an ủi, Tống Miên Miên xem như sô-cô-la lúc, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Chu bác sĩ, cảm ơn ngươi. Tống Miên Miên ôm mèo cảm kích đứng dậy. Bên cạnh Hồng Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. hai người vừa mới chuẩn bị cùng một chỗ hướng y viện bên ngoài đi. Tống tiểu thư, chúng ta nơi đây khám và chữa bệnh phí đều là án giờ đồng hồ thu phí. Vừa mới khám và chữa bệnh thời gian tổng cộng là 1 giờ đồng hồ linh 1 phân 23 giây. Nhớ rõ đợi tí nữa lúc rời đi. Xin trả thượng 2 giờ khám và chữa bệnh phí tổn. Chu bác sĩ ánh mắt chấn định từ một bên khám và chữa bệnh máy tính giờ thượng một khai mở. Cười tủm tỉm giúp đỡ Tống Miên Miên hai người một mèo mở ra khám và chữa bệnh phòng thủy tinh đại. Môn, ngữ khí thái độ cực kỳ thân thiết thân mật. Nhưng mà trên mặt lại tất cả đều tràn ngập, à vậy mà nhiều hơn một phút, người kiếm lợi lớn khoa trương biểu lộ, Tống Miên Miên, thằng này là họ Chu bái gia Chu ư. Tống Miên Miên nhìn xem không chút do dự ở trước mặt mình đóng lại khám và chữa bệnh phòng cửa thủy. Tinh, sửng sốt trọn vẹn bị đối phương chẹn họng hơn mấy chục giây. Tài ôm mèo đã ly khai tại chỗ, trả tiền thuận tiện mua sắm sủng vật cái phiến đi. Bởi vì hiện tại khế ước thu tuyệt đại đa số nuôi nấng đều là biến dị thịt thú vật. Bởi vậy năm này thay sủng vật y viện không hề giống tận thế lúc trước tốt còn có mèo lương thực. Thức ăn cho chó các loại thứ đồ vật, nhưng hiệu quả như nhau chính là nơi đây sẽ có rất nhiều khế ước thú ngày bình thường thích tiểu. Món đồ chơi, còn có rất nhiều có thể cho khế ước thú sử dụng dược phẩm đợi một chút. Những vật này tất cả đều bị sủng vật y viện đặt ở rất phương Bắc tiến hành tiêu thụ. Tống Miên Miên mang theo mèo đứng ở cái phiến khu, nơi đây cái phiến dựa theo khế ước thú giống phân loại. Hình thể lớn nhỏ bất đồng chia làm nhiều cái liều thuốc. Một hộp hộp đóng gói tươi đẹp cái phiến, bày đặt tại kim loại chế khung sắt thượng, xem mắt người hoa hỗn loạn. Tống Miên Miên một bên cúi đầu cẩn thận xem xét dược phẩm bản thuyết minh. Một bên có chút tò mò hỏi thăm Hồng Nguyệt Đạo, ngươi đến nhà của chúng ta thời gian dài như vậy. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua khế ước của ngươi thú đâu. Còn có thạch nhạc khế ước của bọn hắn thú ta cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ các ngươi đẳng cấp. Cao võ giả ngày bình thường không mang theo khế ước thú đi ra đấy sao, liền công tác cũng đặt ở. Trong nhà, lúc trước chưa quen thuộc, Tống Miên Miên cũng chưa từng có hỏi qua. Nhà mình mấy vị này bảo tiêu có quan hệ với khế ước thú sự tình. Nhưng hôm nay đứng ở nơi này sủng vật trong bệnh viện. Nhìn bên cạnh tới tới lui lui tất cả đều là mang theo khế ước thú người qua đường. Trong lúc nhất thời chân thật có chút tò mò, không có thể nhịn xuống. Tuy nói không có gì cụ thể khoa học căn cứ, cho thấy đẳng cấp cao võ giả khế ước thú liền nhất định rất lợi hại. Nhưng dưới bình thường tình huống, có thể trở thành đẳng cấp cao võ giả, khế ước thú đích thị là bất phàm, chỉ có số rất ít đẳng cấp cao võ giả khế ước thú đẳng cấp thấp. Mèo đen sốc nhấc lên mí mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Miên Miên liếc, liền lại lắc lắc cái đuôi, ghé vào Tống Miên Miên thủ đoạn ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Biết rõ viên kia đánh rơi chẳng qua là nhũ răng về sau còn có thể tiếp tục dài ra lại. Mèo đen tinh thần đầu rốt cục muốn so vừa tới y viện lúc tốt hơn không hơn. Hồng Nguyệt đi theo Tống Miên Miên sau lưng, không nhanh không chậm mà giải thích nói, khế ước thú hình thể lớn nhỏ cùng giống đẳng cấp cùng. Một nhịp thở, mấy người chúng ta khế ước thú đẳng cấp không thấp, hình thể khá lớn, công tác lúc mang đến nông trường cũng không thích hợp, nông trường bên này không có lớn như vậy địa. Phương cho chúng nó ở lại. Cho nên tại đến nông trường lúc trước, chúng liền bị chúng ta đặt ở gầy nuôi điểm, mỗi lần thay phiên nghỉ ngơi, nghỉ lúc, chúng ta sẽ đi gầy nuôi điểm nhìn xem chúng. Trên thực tế mấy người bọn họ khế ước thú thấp nhất bát cấp. Mặc dù là không có bọn hắn theo bên cạnh hiệp trợ, dùng khế ước thú năng lực cùng trí tuệ, cũng có thể dễ dàng tại biến dị trong rừng săn giết biến dị thú. Đặt ở gầy nuôi điểm chân thật thật là đáng tiếc, bởi vậy những ngày này, mấy người bọn họ khế ước thú tất cả đều ở tại khoảng cách nghiêm gia gần nhất. Một bộ gần năng lượng vòng phòng hộ vùng ngoại thành trong biệt thự. Chỗ đó vốn là phủ thành chủ sản nghiệp, ngày bình thường còn sẽ có người hầu hỗ trợ chiếu cố chúng. Ban ngày không có việc gì đi ra ngoài săn giết biến dị thú. Khuya về nhà ngủ nghỉ ngơi. thời gian nhàn nhã tự tại. Đương nhiên hình thể đại cũng thật sự. Điểm này Hồng Nguyệt cũng không có lừa gạt Tống Miên Miên. Nguyên lai là như vậy, Tống Miên Miên sững sờ gật gật đầu. Nghĩ đến đại kim gần kề chẳng qua là một cái tam cấp khuyển loại khế ước thú. Hình thể liền giống như liệp báo. Nếu là nhà mình mấy vị bảo tiêu khế ước thú đẳng cấp tất cả đều vượt qua lục cấp. Hơn nữa lại là gấu hổ báo sư những thứ này thân thể to lớn hình khế ước thú. Nhà bọn họ cái kia tòa nhà tiểu tiểu phòng ốc, chỉ sợ thật đúng là chứa không nổi lớn như vậy chỉ khế ước thú. Tống Miên Miên có trong nháy mắt xấu hổ, nói cho cùng hay là nhà ở điều kiện quá khẩn trương. Thân là cố chủ nhà các nàng phòng ở thậm chí ngay cả bảo tiêu khế ước thú cũng chứa không nổi cái. Này rất lúng túng, meo meo ô Tống Miên Miên hai người đang nói chuyện. Bên tai lại nghe đã đến mặt khác mèo tiếng kêu, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vốn là vắng vẻ bên cạnh lúc này đang đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người niên cấp nhìn qua 10 tuổi tả hữu cùng Tống Miên Miên không sai biệt lắm. Càng xảo chính là nam sinh trong tay giờ phút này chính ôm một cái màu trắng lông dài đại miêu. Cái kia mèo hình thể rõ ràng nếu so với sô-cô-la lớn hơn một vòng. Thật dài màu trắng mèo lông, mang theo xóa tung cảm nhận, giống như trên nhất tốt tơ lụa giống nhau trơn bóng mềm mại. Trắng nõn là tiểu đệm thịt cùng cái kia mềm núc ních mèo kêu. Cùng với cái kia giống như bầu trời giống như xanh lam đôi mắt. Lập tức liền bắt được Tống Miên Miên cái này lông tơ khống tâm. A Tống Miên Miên hai mắt tỏa sáng. Hồn nhiên đã quên chính mình trong khuỷu tay còn ôm sô-cô-la sự tình. Cái này mèo lớn lên thật xinh đẹp nàng có thể. Nhân loại chính là như vậy một loại. Rõ ràng đã có mèo. Vẫn còn thèm thuồng mặt khác mèo sắc đẹp đống cặn bã. Dình mỏ ánh mắt lập tức bị mèo đen bắt lấy. Sô-cô-la một móng vuốt vỗ vào Tống Miên Miên trên cánh tay. Một đôi màu xanh nâu mèo đồng tử bất mãn nhìn xem bên cạnh cái kia so nó còn có cực lớn lông dài mèo. Mèo mèo, đại bạch mèo cào tử cúi tại nam hài trên cánh tay. Nháy mắt mấy cái, yêu nhã hướng về phía sô-cô-la mèo mèo ô nhất thanh. Nhìn qua đôi cái này đồng bạn hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tuyệt không quan tâm mèo đen mặt lạnh, kẹo đường, ngươi làm sao vậy muốn cùng bên cạnh cái kia khế ước thú chơi, bên cạnh nam hài nhìn sô-cô-la liếc. Có chút ghét bỏ đạo cái này chỉ khế ước thú vừa nhìn đẳng cấp sẽ không cao. Ngươi hay là không muốn cùng loại này cấp thấp khế ước thú cùng nhau chơi đùa. Chờ quay đầu lại ta đi tìm mấy cái ngũ lục cấp khế ước thú đến bồi ngươi. Tống Miên Miên, cho dù ngươi mèo lớn lên đẹp mắt, vậy ngươi cũng không có thể chửi bới những người khác khế ước thú. A Tống Miên Miên trên mặt vốn là nụ cười chậm rãi thu liễm, liền biểu lộ cũng trở nên gợn sóng không sợ hãi. Trên ánh mắt dưới tại nam hài trên người đánh giá hai mắt, thẳng thấy nam hài trong nội tâm sợ hãi. Toàn thân tạc lông, mới chậm rãi đối với bên cạnh Hồng Nguyệt mở miệng nói. Câu cửa miệng đạo nói rất hay, nhãn lực sức lực rất trọng yếu. Nam hài, cái này mảnh cánh tay mảnh chân, vừa nhìn đã biết rõ không phải đẳng cấp cao võ giả. Đứng ở một gã đẳng cấp cao võ giả trước mặt nói lời như vậy, cũng không sợ bị một quyền xuống dưới, rốt cuộc không đứng dậy được. Nam hài ngượng ngùng nhìn về phía bên cạnh ăn mặc màu đen võ giả trang phục. Vừa nhìn đã biết rõ không dễ chọc Hồng Nguyệt, yên lặng nhắm lại đều muốn thốt ra mà nói. Nói rất hay có đạo lý. Đứng một bên nữ hài, mặt không biểu tình trừng mắt một đôi mắt ca chết, nhìn về phía đệ đệ của mình, nhìn xem, cho ngươi miệng ti tiện bị đánh mặt a. Tống Miên Miên triệt hai thanh nhà mình sô-cô-la đầu con mèo. Nhìn đối diện nam hài liếc, cầm hai hộp khay chứa đồ nhìn lên tốt cái phiến, trở lại quầy thu ngân tính tiền. Nhà người ta mèo lớn lên cho dù tốt nhìn cũng là người khác ra mèo nhà nàng bảo bối từ đầu tới. Đuôi đều chỉ có sô-cô-la mèo đen run rẩy lỗ tai, thu hồi ánh mắt của mình. Hết chương.